Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1046, chém giết Vương gia Đại Tông Sư. Dương huyện lệnh, Vương gia Đại Tông Sư cường giả Vương Vân mang theo 10 tên Tông Sư võ giả. Đang tại hướng Bình An huyện chạy đến, đoán chừng ngày mai liền về đến Bình An huyện. Không biết Dương huyện lệnh chuẩn bị ứng đối ra sao? Bình An huyện nha hậu phương một gian cỡ nhỏ phòng tiếp khách bên trong. Đường Uyển một khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đường gia với tư cách gần biển quận đời thứ nhất nhà. Tại thế lực của Vương gia tiến vào gần biển quận đằng sau. Đường gia liền trở thành cái thứ nhất chèn ép đối tượng. Đường gia tại ngắn ngủi một cái tháng thời gian. Mất đi 6 tầng thổ địa tài phú cùng sản nghiệp. Cái này khiến Đường gia tức giận không thôi. Đối với nương nhờ vào Vương gia cử động, cảm thấy vạn phần hối hận. Lúc này Đường gia đã mất đi đối kháng Vương gia lực lượng cùng dũng tức giận. Chỉ hy vọng Dương Phong có thể đối kháng Vương gia, đem thế lực của Vương gia khu trục ra gần biển quận. Giữ được Đường gia hiện hữu địa bàn cùng tài phú là được rồi. Nếu như không đem Vương gia đuổi ra ngoài, dựa theo tình thế như vậy, vẻn vẹn cần thời gian mấy năm, Đường gia tài phú cùng sản nghiệp đã thổ địa đem giảm bớt 9 tầng trên đây. Đường gia cái này thế nhà đem sẽ trực tiếp trở thành nơi đó gia tộc quyền thế, hoặc bị Vương gia tiêu diệt, biến mất ở cái thế giới này bên trên. Cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ Đường ảo não không thôi. Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Dương Phong trên người. Đương nhiên là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Dương huyện lệnh, đây là chúng ta Đường gia, Bạch gia, Tần gia mấy trăm năm qua tích lũy ngàn năm dược liệu cùng chân quý dược liệu danh sách. Phía trên tất cả dược liệu cũng đã đưa đến huyện nha hậu phương. Chỉ hy vọng Dương huyện lệnh có thể đem Vương gia khu trục ra gần biển quận. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển đem một phần danh sách từ trong ngực lấy ra, đem đưa cho Dương Phong nói. Dương Phong tiếp nhận danh sách, tùy ý nhìn lướt qua, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Kể từ tấn thăng làm đại tông sư đằng sau, Dương Phong phát giác phía sau huyệt vị càng ngày càng khó đả thông. Mỗi đả thông một cái huyệt vị, tiêu hao cương khí đều bị trước một cái huyệt vị thêm ra rất nhiều. Cái này khiến Dương Phong trong tay đan dược tiêu hao tốc độ cực nhanh. Tại thêm bên trên Dương Phong dưới trướng tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, đối với đan dược tiêu hao càng ngày càng đến. Để Dương Phong trong tay dược liệu dự trữ sẽ càng ngày càng ít. Tại không tiến hành kịp thời bổ sung, các loại chân quý dược liệu liền sẽ thiếu hàng. Hiện tại Đường Uyển tiễn lên một phần danh sách bên trên có đại lượng chân quý dược liệu. Để Dương Phong trong thời gian ngắn không cần lo lắng dược liệu thiếu. Tâm tình không tự chủ được khá hơn. Đường tiểu thư, người yên tâm đi. Chỉ cần Vương Vân dám xuất hiện tại Bình An huyền thành, ta cam đoan để hắn có đến mà không có về. Bất quá, mong muốn đem thế lực của Vương gia khu trục ra gần biển quận, còn cần các ngươi Đường gia cùng Bạch gia Tần gia phối hợp mới được. Tâm tình tốt đẹp Dương Phong, một khuôn mặt ý cười hướng về phía Đường Uyển nói ra. Không có vấn đề, chỉ cần Dương huyện lệnh có thể chém giết Vương Vân, chúng ta Đường gia Tần gia Bạch gia cam đoan hiệp trợ Dương huyện lệnh cầm xuống toàn bộ gần biển quận. Bất quá, chúng ta Đường gia, Tần gia, Bạch gia hy vọng tại khu trục gia Vương gia đằng sau có thể giữ được hiện hữu địa bàn cùng tài vật cùng với sản nghiệp. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Không có vấn đề. Ta Dương Phong luôn luôn nặng như tin tuyệt đối sẽ không hại chính mình hợp tác đồng bạn. các ngươi Đường gia yên tâm đi. Đường Uyển vừa mới nói ra, Dương Phong liền ngữ tức giận bình thản đáp lại nói, Đường Uyển đạt được mục đích đằng sau, cùng Dương Phong tùy ý hàn huyên vài câu, liền rời đi huyện nha, hướng gia tộc trưởng cùng thế hệ hồi báo đi. Ngày thứ hai giữa trưa, Dương Phong mang theo dưới trướng 20 tên tông sư võ giả rời đi Bình An Huyền Thành. Hướng Bình An Huyền Thành bên ngoài mấy chục dặm hoang dã ở trong mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người ngay tại Bình An Huyền Thành bên ngoài hoang nguyên bên trong. Cùng Vương Vân một đoàn người gặp nhau, song phương cách nhau mấy chục mét đối lập, một cỗ khí thế cường đại. Từ song phương trên người phóng xuất ra, hướng về đối phương trên người nghiền ép mà đi, khí thế cường đại đối kháng, để chung quanh đại thụ bị phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, dưới chân cỏ xanh cũng giống như điên cuồng gió tứ nghiệt qua giống như, toàn bộ ngã trái ngã phải bổ nhào vào trên mặt đất. Dương Phong, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, người đã đột phá tông sư cảnh giới, tấn thăng làm đại tông sư võ giả, thật là làm cho người rất chấn kinh, làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Có điều, coi như người tấn thăng làm đại tông sư võ giả, cũng không phải chúng ta Vương gia đối thủ. Nếu như người có thể ném dựa vào chúng ta Vương gia, chúng ta Vương gia nguyện ý đến biển quận ban cho dành cho. Với tư cách người đất phong, không biết ý của ngươi như nào. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra đại tông sư võ giả khí thế, Vương Vân sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lớn tiếng khuyên nói ra, một cái đại tông sư võ giả cũng không phải một cái quận địa bàn có thể so sánh được. Nếu như có thể dùng gần biển quận đổi lấy Dương Phong hiệu chung, Vương Vân cho rằng Vương gia tuyệt đối kiếm lợi lớn. Mong muốn ta nương nhờ vào Vương gia, cho các ngươi Vương gia làm chó săn, cái kia là chuyện không thể nào. Nếu như ngươi thức thời, lập tức mang theo người của Vương gia rời đi gần biển quận. Nếu không thì các ngươi Vương gia tại gần biển quận người đều đem chết thảm tại gần biển quận ở. Trong, nghe được Vương Vân khuyên nói, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, ngữ tức giận bình thản nói ra. Đã ngươi không muốn ném dựa vào chúng ta Vương gia, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Giải quyết triệt để rơi ngươi cái này tai họa ngầm. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Vân liền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra. Từng đạo cương khí kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Vương Vân lăng lệ kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo cương khí kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp Vương Vân vung ra kiếm mang, cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình, giết, giết, tại Dương Phong cùng Vương Vân giao thủ thời điểm, Vương gia tông sư võ giả cùng Dương Phong dưới trướng tông sư võ giả, cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội chân nguyên, vung động vũ khí trong tay, kịch liệt triển khai chém giết, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm hoang nguyên bao trùm. Khắp nơi đều là tùy tiện tung hoành kiếm mang đao mang quyền ảnh. Từng khỏa đại thụ bị đánh nát, từng khối bằng phẳng thổ địa bị oanh ra nguyên một đám hố to. Thiên Diệp kiếm pháp, cùng Dương Phong ngắn ngủi sau khi giao thủ, Vương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí điên cuồng phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, từng đạo băng lãnh kiếm quang ở giữa không trung thoáng qua, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tật Phong kiếm pháp, đối mặt Vương Vân công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, tật phong kiếm ý thi triển ra. Trong tay trường kiếm sắc bén, giống như tật gió đồng dạng, không ngừng hướng Vương Vân trên người đâm nhanh mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén cùng Vương Vân trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng mà chạm va vào nhau, từng đạo sáng chói hỏa hoa không ngừng mà ở giữa không trung phóng thích, từng đạo lăng lệ kiếm mang không ngừng mà hướng về bốn phía bắn ra, đem từng khỏa đại thụ chặt đứt, trên mặt đất lưu cái tiếp theo cái cự đại vết kiếm. Vương Vân là vương gia uy tín lâu năm đại tông sư, mặc dù là đại tông sư sơ kỳ võ giả, nhưng lại đả thông 180 cái huyệt vị, khoảng cách đại tông sư trung kỳ 192 mai huyệt vị chỉ kém 12 cái huyệt vị. Thể nội cương khí cực kỳ hùng hậu tinh thuần, uy lực cực lớn, tại thêm bên trên tu luyện mấy chục năm kiếm pháp, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu vô cùng cường đại, xa không là bình thường đại tông sư sơ kỳ võ giả có thể so ngươi. Hoàn toàn có thể sánh ngang tán tu đại tông sư trung kỳ võ giả. Mà Dương Phong mặc dù vẻn vẹn đả thông 108 cái huyệt vị, mới vào đại tông sư chi cảnh, thể nội cương khí không bằng Vương Vân hùng hậu tinh thuần, nhưng lại nắm giữ trí nhớ kiếp trước, nắm trong tay đại lượng cao cấp vũ kỹ cùng kiếm ý thông huyền kiếm ý. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa kinh khủng lực sát thương, tổng hợp sức chiến đấu cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể sánh ngang đại tông sư hậu kỳ võ giả. Bởi vậy tại chiến đấu ngay từ đầu, Dương Phong liền ở vào tuyệt đối bên trên gió, một mực đè ép Vương Vân đánh. Nếu như không phải sợ hãi Vương Vân cùng mình liều mạng, sử xuất đồng quy vu tận chiêu thức để cho mình thụ thương, Dương Phong nói không chừng đã sớm đem Vương Vân đánh bại, thậm chí chém giết. Rút lui, kịch chiến một khắc đồng hồ đằng sau, Vương Vân cảm nhận được thể nội cấp tốc tiêu hao cương khí. Nhìn thoáng qua giống như không có chuyện gì Dương Phong, có nhìn thoáng qua trên người lít nha lít nhít vết kiếm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng mặc kệ dưới mặt đất 10 tên vương gia tông sư võ giả chết sống, trực tiếp thôi động thể nội cương khí, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Vương Vân muốn chạy trốn mà đi, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền thôi động thể nội cương khí, nhanh chóng đuổi theo. Đã cùng vương gia kết đại thù Dương Phong, cũng không muốn thả Vương Vân đi. Để vương gia nhiều một cái đại tông sư võ giả, liệt diễm kiếm pháp, nhanh chóng truy bên trên Vương Vân đằng sau. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, quán chú tới trong tay trường kiếm sắc bén bên trong, làm trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ rực, trực tiếp Vương Vân trên người chém xuống mà đi. Tiểu tử muốn chết! Cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố uy hiếp, Vương Vân trong mắt hung quang lóe lên, điên cuồng thôi động thể nội cương khí, thiêu đốt thể nội huyết dịch, toàn thân khí thế tăng vọt, cầm trong tay bảo kiếm, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong. Âm, tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén giống như hồng sắc thiểm điện đồng dạng, đâm vào Vương Vân bảo kiếm trong tay bên trên, trực tiếp đem Vương Vân bảo kiếm đánh bay, cũng gặp chuyện không giảm đâm thủng Vương Vân hộ thể cương khí, xuyên qua Vương Vân thân thể, đi chết đi. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trường kiếm sắc bén bên trên hỏa hồng sắc quang mang đại thịnh, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ trường kiếm ở trong phóng xuất ra, trực tiếp đem Vương Vân bao phủ trong đó, đem đốt thành cho bụi. theo gió rồi biến mất. https://www.zoop.com.txt 90316/2.072.72776.html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.